Đỉnh cao phú quý, chương 1789. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai cường giả của thần võ cảnh đối đầu nhau có thể long trời lở đất. Chuyện gì sẽ xảy ra với hàng trăm cường giả của thần võ? Nhất là sau khi chứng kiến trận chiến thứ nhất ở gần bờ sông. Nàng không dám nghĩ tới. Tôi không dám nghĩ rằng nếu những người này không được kiềm chế. Một khi họ bị phá rối và cuộc hỗn chiến không dừng lại, thì trên thế giới sẽ vẫn tồn tại một thành phố xinh đẹp như vậy. Và những người bình thường vẫn sẽ có cuộc sống ấm no và yên bình như vậy. Vân Dĩ Hà biết mong ước bấy lâu nay của Trình Nguyên là được sống một cuộc sống bình yên bên gia đình. Nhưng vì sự tồn tại của những người này, anh thậm chí còn không thể thực hiện được ước nguyện nhỏ nhoi này. Vì vậy, sau tất cả, người ta cần đứng lên và kiềm chế những người này. Tuy nhiên, chính Long cuối cùng đã gây ra gánh nặng này. Anh ấy tài giỏi và phóng túng. Với tính khí bất cần nhất, anh ấy đã sống một cuộc sống bình thường nhất. Nhưng anh ấy đang làm những điều vĩ đại nhất. Long, tôi sẽ cho anh một cơ hội để quỳ xuống trước mặt tôi và cầu xin gia đình gu của tôi để sửa đổi. Tôi sẽ coi việc rời bỏ người phụ nữ của anh là một cách để sống sót. Cổ Liệp cười lớn, lão Cổ, ngươi đùa cái gì vậy? Người phụ nữ này thuộc gia tộc Thác Bạt của chúng ta. Trưởng lão gia tộc Thác Bạt vội vàng nói, hai gia tộc còn lại cũng không chịu thua kém. Đánh giám, nàng chính là chiến lợi phẩm. Cuối cùng thuộc về ai sẽ do Minh Vương quyết định. Còn những người đàn ông này, giết nó đi, giữ lại ăn Tết. Những người này bây giờ trở nên vô lương tâm. Nếu làm không tốt thì phải chia. Chiến tích, trông vô cùng hung hãn và mặt mũi thì xấu xí vô cùng. Song Long nghe được những lời này không khỏi nói. Cười, cười tùy ý, tin ta đi. Các ngươi người nào cười vui vẻ nhất, bảo đảm nhất thời sẽ chết thảm nhất. Đột nhiên, Long nói ra, tất cả mọi người giật mình. Sau đó, ha ha ha, cười điên cuồng hơn. Các ngươi đang trêu chọc chúng ta sao? Cổ Liệp cười to, chấm. Tùy các ngươi bị thương nhiều hay ít, có bị thương hay không, hoặc là sẽ chết, hoặc là sẽ như hoa như ngọc. Hừ, tùy ngươi, và tôi, vào lúc này, không ai ngờ rằng một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trại của họ. Vân Dĩ Hà đột nhiên bước ra khỏi đám đông, đến với Long và nói với Long, anh cả, chị, xin hãy tha thứ cho em. Long hơi giật mình, mọi người có mặt cũng choáng váng. Trên mặt Long hiện lên một tầng vui mừng. Ha ha, được rồi, sư tỷ đẹp quá, trách sao được. Yên Nhiên ngoảnh lại nhìn Long dữ tợn. Chết gần rồi, vẫn chưa ổn. Vì vậy Vân Dĩ Hà đứng ở bên cạnh Yên Nhiên, đứng đối diện với đám người đối diện, nhìn như chết ở nhà. Và tôi, đúng lúc này, một giọng nói khác đột nhiên vang lên. Điều mà mọi người không ngờ là vào lúc này, ngay cả Thương Vân cũng bước đến trại của đối thủ và đứng cùng Vân Dĩ Hà. Bạn biết đấy, cha cô ấy vừa bị Trình Nguyên chặt đầu. Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng này, cô ấy thực sự chọn đứng về phía Trình Nguyên. Điều này thật khó tin. Tất nhiên, với thực lực của Thương Vân thì chẳng mấy ai quan tâm. Và mọi người quan tâm đến Vân Dĩ Hà nhiều hơn. Vân Dĩ Hà, em có bị điên không? Liên Thiên vừa bàng hoàng vừa khó chịu. Em không muốn cuộc đời của mình xảy ra bất cứ rối ren nào. Bối rối. Vân Dĩ Hà cười khổ. Không, tôi không bối rối chút nào. Mà là rất tỉnh táo. Em đang nói cái gì vậy? Ánh mắt của Vân Dĩ Hà quét qua khuôn mặt của từng người một. Nếu bạn bối rối, tôi đã quá bối rối trước đây. Anh ấy nói rằng anh ấy muốn làm cho thế giới này trở nên hoàn hảo và tươi đẹp hơn. Vì vậy tôi sẽ lắng nghe anh ấy và thậm chí ngưỡng mộ anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy thực sự tuyệt vời. Tất nhiên, cũng có tâm, chói hắn, cách chương.